Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, thủ tiết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hạ Vũ gật đầu nói. Ta muốn mở một nhà hàng, đến lúc đó cần người hỗ trợ, bảo vệ một chút chị An. Chị An, không biết Vũ thiếu gia nhà hàng cũng bán ra thứ gì? Ông già khô cằn không hổ là người dày dạn kinh nghiệm. Ngay tức thì biết rõ một ít mấu chốt tính vấn đề. Nếu như nhà hàng thông thường, tầm thường bảo an là có thể đảm nhiệm, căn bản không cần hắn tới trấn thủ. Nói không khách khí, phổ thông nhà hàng muốn hắn một cái võ tu đi trấn thủ, thật là có chút dùng không đúng chỗ. Bất quá nếu như là bán được đồ bất phàm nói, hấp dẫn là đám người đặc thù, vậy thì cần hắn như vậy lão yêu quái trấn thủ. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, cười nói, sau này ngươi thì biết, ngày mai và Duẫn Nhi cùng đi chọn nhà hàng địa chỉ. Ngoài ra liên quan tới ta hết thảy, ngươi nhiều xem hỏi ít, ngoài ra đừng nghĩ đem chuyện ta truyền hồi các người Lâm gia. Làm như vậy chỉ biết tăng tốc độ các ngươi diệt vong. Biết không? Dửng dưng lời nói mang theo một tia nghiêm nghị cảnh cáo. Cho ông già khô cằn gõ gõ chuông báo động. Cái này làm cho ông già khô cằn ánh mắt đông lại một cái. Bảo đảm nói. Biết, Diệp tổ trưởng vậy các đại nhân vật. Đối với ngài có vượt qua thường nhân quan tâm. Tầm mắt đều ở đây ngài trên mình. Lão nô chỉ dám hết lòng làm việc, tuyệt không dám có dị tâm, có thể làm như vậy là tốt. Nghỉ ngơi đi, lầu hai hẳn còn có phòng trống. Người mệt mỏi mà nói, tùy ý tìm một gian phòng đi ngủ, sau này không cần như thế câu nệ. Hạ Vũ phát tài ngáp, nằm trên ghế salon hôn mê thiếp đi. Ông già khô cằn nhưng không dám khinh thường, đi tới ngoài cửa trị giá đồi. Nhất định là trong lòng lo âu, còn nữa những sát thủ khác tới quấy rối, sau đó để cho bọn họ Lâm gia chịu oan ức, như vậy sự việc, bọn họ Lâm gia cũng có loại chó n lòng. Bất quá tối nay bóng đêm đặc biệt hắc, đồng thời tỉnh thành bên kia cũng phi thường náo nhiệt, bất quá hết thảy các thứ này đều không quan Hạ Vũ chuyện. Cái gọi là mắt không gặp lòng không phiền. Dù sao mình không thấy, cũng không cần phiền não. Thời điểm nửa đêm, Hạ Vũ không ngủ được, lén lén lút lút chạy vào Lâm Đình Hàm trên giường, nhìn nàng ngủ say hình dáng, vội vàng vậy cởi quần liền hướng trên giường leo đi. Lăn xuống đi, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên chợt nổi lên. Ngay tức thì tưới tát mình mừng khấp khởi sức mạnh, nhưng mà Hạ Vũ nhưng mặt dày mày dạn nằm ở mềm mại trên giường không đi. Lẩm bẩm nói, ta thì phải nằm ở cái này. Dù sao ta bị thương. Muốn ta đi xuống ngươi dứt khoát đánh chết ta đi. Ngày hôm nay chết cũng phải chết ở trên giường. Vết thương xử lý như thế nào? Chú ý một chút, đừng lây. Lâm Đình Hàm đột nhiên xoay đầu lại. Môi anh đào khẽ nhúc nhích. Quan tâm hỏi. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn chằm chằm nàng trong suốt tròng mắt, nhận ra được vẻ lo âu, lập tức lớn lạt lạt nói, không có chuyện gì, ta da khô thịt dày, chỉ bất quá bị một dao, không đánh chặt, vậy ngươi có nghĩ tới rời đi nơi này sao? Tựa hồ những lời này, mới là nàng muốn hỏi điểm chính, cũng là khốn não nàng thật lâu không ngủ nguyên nhân. Hạ Vũ nhận ra được trong giọng nói không thôi, đưa tay ôm qua nàng thiên thiên eo thon, phát hiện cô nàng này lại có thể không mặc đồ lót. Đối với lần này, tâm thần nhỏ đáng mình, ngón tay vạch qua nàng trơn nhẵn sau lưng, ôm nàng cúi mắt nói, ai nói cho ngươi, ta phải rời đi nơi này. Hương Hương tỷ nói, sớm muộn gì ngươi cũng phải rời đi nơi này. Lâm Đình Hàm cúi mắt quyện giúp lại hắn ôm trong ngực. Lắng nghe thuộc về hắn mạnh mẽ tim đập. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Quát lạnh, nói bậy nói bạ, nơi này có ta hết thảy. ta không muốn đi ai đều không thể cưỡng bách ta. Đừng để ý những người đó hồ ngôn loạn ngữ. Bọn họ có bọn họ dự định. Ta có ta ý tưởng. Mọi người tất cả qua riêng. Ngủ đi. Đạt được Hạ Vũ chính miệng nói một chút nói tiếng nói. Lâm Đình Hàm đặc biệt an lòng nhắm con ngươi lại. Nhưng mà nàng nhưng quên nào đó cái bản tính của con người. Không bao lâu liền ở bên trong chăn mặt bắt đầu nháo dâng lên. Lâm Đình Hàm quay hàm hiện lên hai đóa ánh nắng đỏ rực. Ánh mắt mê ly, giống như si mê một tầng hơi nước. Mới vừa moi kéo quần xuống Hạ Vũ. Ở bên trong chăn mặt, nằm ở nàng thân thể mềm mại trên. Đột nhiên một cái lạnh như băng tay nhỏ bé bóp mình. Hạ Vũ kêu đau một tiếng, dục hỏa tắt hơn nửa, bất đắc dĩ nói, ngươi liền ha ha à, lăn xuống đi, thanh âm trong trẻo lạnh lùng khôi phục lý trí, ra lệnh, thật chuẩn bị bước ngựa đề ra súng Hạ Vũ, đột nhiên bị nửa đường kêu ngừng, nhất thời bực bội hô, tại sao à, trước ngươi thừa dịp ta ngủ mê man giường đông liền ta. Bây giờ ngươi lại có thể nửa đường kêu ngừng. Quá mù bao đi. Lăn xuống đi. Lần nữa thanh quát lạnh. Nhất thời. Hạ Vũ héo đi trước đầu. Chỉ có thể xuôi mình đi xuống. Ai ở bên cạnh nàng. Nhất thời cảm thấy một hồi khóc không ra nước mắt. Nhận ra được nàng tay nhỏ bé trắng noãn còn bấm mình. Nhất thời tức giận nói. Còn không buông tay à. Bóp hư. Ngươi trong tương lai thủ tiết à? Miệng lưỡi trơn tru, ngủ. Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng quát một tiếng, để cho Hạ Vũ ngủ. Có thể Hạ Vũ mặt đầy buồn rầu, nhìn nửa đường kêu dừng nàng, một bụng khó chịu, nhưng mình cũng không thể cưỡng ép giường đông liền nàng đi. Như vậy xúc sinh hành vi, Hạ Vũ có thể không làm được, coi như làm. Ngày mai khó tránh khỏi liền được mất mạng nơi này, bị Ninh Duẫn Nhi các nàng loạn quyền đánh chết. Vì vậy, nín nổi giận trong bụng Hạ Vũ, mơ màng nặng trĩu thiếp đi, một mực ngủ tới hừng sáng, ấm áp sơ dương bắn ở trên mặt. Hạ Vũ ở hắt hơi một cái, từ trong giấc mộng tỉnh lại, xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, thức dậy duỗi người, phát hiện bên trong nhà chỉ còn lại mình. Lâm Đình Hàm phỏng đoán đã sớm đứng lên, chậm rãi mặc xong quần áo. Hạ Vũ đi tới bên trong phòng khách, phát hiện số người không đúng à, chỉ có Lâm Đình Hàm đang đợi mình. Hạ Vũ hiếu kỳ nói, Duẫn Nhi còn có học trò các nàng đi đâu, người đâu, xem nhìn thời gian, buổi sáng 10 giờ, Duẫn Nhi các nàng đi làm chuyện của khách sạn, người cùng ta đi công ty. Lâm Đình Hàm gặp Hạ Vũ tỉnh, từ trên ghế salon đứng lên, kéo hắn liền đi ra ngoài. Đối với lần này, Hạ Vũ tràn đầy khó chịu nói, ta còn không có ăn sớm muộn đâu, ngươi dù thế nào cũng để cho ta rửa mặt đi. Đến công ty lại rửa, ta có chuyện và ngươi nói. Lâm Đình Hàm mang theo một như thường lệ trong trẻo lạnh lùng bá đạo. Căn bản không cho Hạ Vũ chỗ trống thương lượng. Kéo hắn vào như bên trong xe, liền hướng trong công ty chạy tới. Hạ Vũ hết sức khó chịu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nói đi, chuyện gì à? Ngày hôm qua ngươi nói mất tích sự việc. Ngươi đã điều tra rõ chưa? Có phải hay không Lâm Lạt điều những người này ở đây dở trò? Lâm Đình Hàm lái xe hỏi, mắt liếc nhìn nàng. Hạ Vũ cau mày nói, hẳn là đi. Cùng trở lại công ty, ngươi đừng nhúng tay, ta thẩm vấn bọn họ một chút, nếu thật là bọn họ những người này liền được, ta toàn bộ cho ngươi xử lý xong, động bọn họ, tỉnh thành Lâm gia bên kia sẽ đồng ý sao? Lâm Đình Hàm môi anh đào khẽ nhúc nhích, nàng cũng không biết, hôm nay tỉnh thành Lâm gia tự thân đều khó bảo toàn. Nào còn dám kêu thêm chọc Hạ Vũ vị này tiểu tổ tông? Hơn nữa coi như Hạ Vũ làm thịt bọn họ Lâm gia người trưởng đà. Phỏng đoán Lâm gia ngay cả một giấm cũng không dám thả. Dưới mắt, Hạ Vũ nhìn nàng lo lắng sắc mặt, cười nhạt, không có sao, yên tâm đi, Lâm gia tuyệt đối không dám động ta.